Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1764. Góc truyện audio.com, Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem bị chính mình một câu nói dọa ngồi phịch ở mà Phạm Hỷ Lương. Thực sự là cảm phiền gia hỏa này, lỗ địa khoảng cách Kiềm Trung quận đâu chỉ ngàn dặm, hàng này vì trốn cái dân dịch thế mà như thế uổng phí tâm cơ. Nói trở lại, tại Chu Diệp người đời sau này xem ra Trường Thành có cần thiết hay không tu? Đương nhiên là có, không có Trường Thành mà nói có lẽ phía sau rất nhiều triều đại đều muốn bị Hung Nô Phạm bên cạnh. Có thể nói như vậy, Hoa Hạ có thể tại Tần Triều sau đó phần lớn thời gian duy trì đại nhất thống cách cục, Trường Thành tác dụng không thể bỏ qua công lao. Đến nỗi nói Phạm Hỷ Lương hàng này, thà rằng trốn nhà hơn nghìn dặm cũng không nguyện ý đi phục dân dịch. Chỉ có, thể nói hắn lòng mang cố quốc. Này đối Chu Diệp tới nói cũng là sao cũng được, hắn lười nhắc quản nhiều như vậy. Bất quá tất nhiên nhìn thấy Phạm Hỷ Lương, Chu Diệp quyết định muốn giữ gìn Đại Tần quy định tôn nghiêm, tiễn hắn đi thu Trường Thành. Cười, vì cái gì? Đương nhiên là vì Mạnh Khương nữ. Nghĩ tới đây, Chu Diệp hướng về phía Phạm Hỷ Lương nhẹ nhàng một ngón tay. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Phạm Hỷ Lương chỉ cảm thấy đầu mình che một cái, tiếp lấy quay đầu liền đi. Dọc theo Vũ Quan Đạo, hướng về Chu Diệp lối vào đi đến. Dọc theo đường đi, hắn đơn giản liền như là thần linh phụ thể đồng dạng, giả hành hơn 100 dặm địa, cuối cùng khi nhìn đến một chỗ cắm trại lúc vọt tới. Một bên hướng, còn một bên hô to, ta là đào dân như vậy lời nói. Trong doanh địa đang tại trực đêm Tần, Bình đương nhiên không chút khách khí liền đem hắn ép đến trên mặt đất, 2-3 lần đem hắn cho buộc cái nghiêm nghiêm thật thật, tiếp đó áp giải đến trước mặt một cái đô úy. Cái này đô úy không là người khác, chính là ban ngày cùng Chu Diệp từng có gặp mặt một lần Câu Lượng. Đang ngủ say, Câu Lượng bị thân binh của mình lộng đứng lên, vốn là nổi giận trong bụng. Lại nghe chính mình thân binh hồi báo nói có vừa trốn dân, hô to hắn là đào dân vọt vào doanh địa. Cái này càng là nhường hắn giận không chỗ phát tiết. CMN, bây giờ đào dân đều lớn lối như vậy. Lại dám hô to chính mình là đào dân, xông vào hắn trong doanh. Đây thật là, quá tốt rồi, đang nghĩ ngợi chính mình dân dịch bắt quá ít đâu. Lại còn có người tự chui đầu vào lưới. Hỏi binh lính của mình, chính xác không có từ tên kia trên thân lục soát thông quan lộ dẫn. Câu hiện ra dứt khoát vung tay lên, đem cái này đào dân cùng với những cái khác dân dịch khóa cùng một chỗ, đè hướng về Lũng Tây quận. Đáng thương Phạm Hỷ Lương, cũng bởi vì xui xẻo gặp Chu Diệp, liền Mạnh Khương nữ cũng không thấy đến đâu, liền bị đưa đi tu Trường Thành. E rằng lần này hắn tu chết ở nơi đó, cũng không có người sẽ vì hắn thút thít. Đương nhiên, cái này cùng Chu Diệp liền không có quan hệ gì. Lúc này Chu Diệp đã sớm hưởng dụng qua chính mình bữa tối, ôm Tiểu Duy tại phòng của mình trong xe qua nổi lên không xấu hổ không biết thẹn sống về đêm. Mặc kệ đối với Chu Diệp tới nói, vẫn là đối với Tiểu Duy tới nói. Vạn Vui Lương chỉ là một cái không đáng kể nhạc đệm. Ngày thứ hai mặt trời mọc sau đó, Chu Diệp lần nữa mang theo Tiểu Duy lên đường. Hai người một đường du sơn ngoạn thủy, hướng về Chu Diệp. Quyết định mục tiêu chạy tới. Hai ngày sau, Lễ Huyện, ở vào Kiềm Trung quận phía đông nam, cùng Trường Sa quận liền nhau. Tại Lễ Huyện phụ cận có một ngọn núi tên là Gia Sơn. Ra chân núi, lại có một thôn xóm tên là Khương Gia Thôn. Trong thôn hộ gia đình 89/10, đều là họ Khương. Trong thôn có một họ Khương trưởng giả từng tại hướng làm quan vài năm. Nhưng bởi vì Tần diệt sáu quốc, lão giả không muốn hầu Tần, liền cáo lão hồi hương. Có lẽ là bởi vì không tại triều, lại không áp lực duyên cớ. Nguyên bản dưới gối không có con cái họ Khương trưởng giả cáo lão hồi hương sau đó thế mà mừng đến quý nữ. Cái này nhưng làm lão lưỡng khẩu cho vui vẻ, kia thật là ngậm vào trong miệng sợ hóa, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã. Mà Khương thị chi nữ cũng có chút không chịu thua kém, từ nhỏ đã chi thư đạt lễ có. Được đó là duyên dáng yêu kiều, khuynh quốc khuynh thành. Mỹ nhân chi danh âm thanh bác trăm dặm. Tới cửa cầu thân người, nối liền không dứt, nhưng mà Khương gia lão tới nữ, như thế nào cam lòng để cho mình nữ nhi lấy chồng ở xa. Liền quyết định quy củ, nếu muốn cưới nữ nhi của hắn cần ở rể Khương gia. Cái này mẹ nó liền có chút hố, thời đại này, người ở rể việc này không phải là người làm a, một khi trở thành người ở rể. Đừng nói là ra làm quan, liền đi đến trên đường đều phải kém một bậc. Kể từ Khương gia quyết định cái quy củ này sau, nhà hắn nữ nhi liền lại không người hỏi han. Thiên hạ mỹ nữ có nhiều lắm, không có người nam nhân nào nguyện ý ở rể, cho dù là nhà cùng khổ, đều không muốn làm người ở rể, huống chi những cái kia có địa vị cao công tử quý tộc đâu. Cái này hai đi, Khương gia nữ, nhi liền không thể chậm trễ, Trong chớp mắt Mạnh Khương nữ liền đã đến xong 9 năm hoa, cái này ở thời đại này tới nói, đã là lão cô nương. Nhưng mà vẫn như cũ không người hỏi thăm, đây chính là sầu chết Khương gia lão lưỡng khẩu. Ngược lại là Mạnh Khương nữ không có chút nào phát sầu. Dùng nàng tới nói, đó chính là ta đang ước gì có thể trong nhà nhiều hơn cùng cha mẹ đâu. Vì sao muốn vội vã xuất giá, đối với cái này, không có biện pháp lão lưỡng khẩu cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Ở đây muốn hơi giải thích một chút, tại Xuân Thu thời kỳ cuối, Mạnh Khương nữ cái tên này cũng không đại biểu cho nàng họ Mạnh tên Khương nữ. Mạnh làm trưởng ý tứ, Khương là nàng dòng họ, nữ đại biểu là giới tính của nàng. Hợp lại ý tứ chính là, Khương gia trưởng nữ, khụ khụ kéo xa. Một ngày này khí trời nóng, bức Mạnh Khương nữ liền dứt khoát tại hậu viện nhà mình liên trong hồ trong đình đài giải nóng. Nhìn xem mặt hồ cái kia hoa sen nở rộ, Mạnh Khương nữ dứt khoát làm chính mình nha hoàn đem chính mình cổ cầm đặt trong đình giữa hồ. Đốt hương đánh đàn, dùng cái này tĩnh tâm, mặc dù Mạnh Khương nữ thường xuyên đối với mình phụ mẫu nói, chính mình không nóng nảy gả đi. Nhưng mà, nhà ai nữ nhi không hoài xuân, nàng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, kỳ thực nàng cũng nghĩ gả. Thế nhưng là tìm không thấy một cái để mắt lang quân. Lòng có cảm giác phía dưới, nàng tiếng đàn cũng không khỏi phải mang theo mấy phần ai oán thanh âm. Gảy xong một khúc cũng không chi âm ứng đối, chỉ có một lời nhu tình nhưng lại không biết nên đối với người nào đi nói ra. Ngay tại Mạnh Khương nữ hối hận thời điểm, chợt nghe một hồi tiếng, vỗ tay, xa xa từ nhà mình đầu tường truyền đến. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuấn mỹ vô song thiếu niên lang, đang ngồi ở nhà mình trên đầu tường, đối với mình vỗ tay. Chỉ là một mắt Mạnh Khương nữ liền bị thiếu niên kia dung nhan tuyệt thế cho mê hai mắt. Trên đời lại có tuấn mỹ như thế lang quân, tiểu thư tiếng đàn ai oán, thế nhưng là tại tưởng niệm tình lang. Hoa mắt thần mê bên trong, Mạnh Khương nữ bị thiếu niên này một câu nói đánh thức. Nhắc tới lời nói a ẩn ẩn mang theo một tia chọc đùa, tại lễ pháp tới nói, mắng hắn là lưu manh đều không đủ. Chỉ là, nhìn thấy tuấn mỹ như thế lang quân, Mạnh Khương nữ như thế nào cam lòng mắng hắn. Thậm chí, nàng trong mơ hồ còn nghĩ giảng giải một phen. Còn không đợi nàng nói chuyện đâu, nàng bên cạnh nha hoàn mở miệng trước. Không, tử thật vô lễ, tiểu thư nhà ta còn chưa cùng người đính hôn, ở đâu ra tình lang, cách chương.